thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 891 bình khởi bình tọa. Một, Lý Hồng Hoang. Lâm Hy hơi híp mắt, rơi vào trên thân ảnh khôi ngô kia, mãnh liệt bắn ra trận trận hàn quang. Tên hán tử trông như đại tướng kia, đúng là một trong Thái Nguyên cung song hùng chủ trì kế hoạch phong bảo chi môn, đối phó, đuổi giết đệ tử thần Tiêu Tông. Dương Huyền Hoàng đã bị chết trong tay của Hoàng Tuyền Thái Tử, hiện giờ chỉ còn lại tên Lý Hồng Hoang này. Hừ, Lý Hồng Hoang thu lại tiếng cười, toàn thân sát khí trùng trùng điệp điệp, dừng bước ở trước mặt Lâm Hy hơn 10 trượng. Tiểu tử, ngươi phá hư kế hoạch của Thái Nguyên cung chúng ta, ta thật sự hận không thể phanh thây xé xác, nghiền xương ngươi thành tro, để giải mối hận trong lòng ta. Không nghĩ tới a, ngươi hôm nay lại rơi vào trong tay ta. Ở trong Tiên La phái, ta đã sớm sai người nói với ngươi, chúng ta sẽ gặp lại. Ngươi không để ở trong lòng a. Lý Hồng Hoang hai chân đạp lập, khí tức kinh thiên, hoàn toàn áp qua các đệ tử khác ở đây. Sư huynh, giết hắn đi. Giết hắn đi, báo thù cho Lục sư huynh. Còn có Lý sư huynh, hắn đã chặt đi một cánh tay của huynh ấy. Từng đợt tiếng quát tháo từ bốn phía truyền đến, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Dùng ba người Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải làm hạch tâm, chung quanh rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A. Trong đó có không ít thậm chí còn từng gặp mặt Lâm Hy ở Tiên La phái. Những người này mặt ngoài rời khỏi Tiên La Sơn quay trở về tông phái của mình, không nghĩ tới đều tụ tập ở đây. Thực xin lỗi tiểu sư đệ, ta thật hối hận vì đã không nghe ngươi. U Dương Nạp Hải trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ day dứt. Đám đệ tử ba phái không có một tên nào yếu ớt, yếu nhất cũng có tu vi cấp hư tiên. Đạo quả Thánh Vương vượt qua U Dương Nạp Hải cũng không hề ít. Đây đều là tinh anh trẻ tuổi của các môn phái. Nhiều người như vậy bao vây, lại thiết hạ không gian cấm chế, lại có loại cao thủ gần với tứ đại đệ tử của Thái Nguyên cung như Lý Hồng Hoang ở đây. Muốn chạy trốn, quả thật là hy vọng mịt mù. Lúc này nói là lâm vào tuyệt cảnh cũng không chút nào quá đáng. Nhiều cao thủ như vậy, một loạt trên xuống coi như là Lâm Hy cũng không ngăn cản được. Giờ này khắc này, trong ba người, ngược lại Bạch Nguyên thực lực yếu nhất nhưng lại bình tĩnh nhất, trên mặt không thấy chút bối rối nào. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua hướng Lý Hồng Hoang, lại cúi đầu tựa như đang tự hỏi gì đó. Sư huynh đừng nói thế, chúng ta bây giờ còn không đến mức như vậy đâu. Lâm Hy thấp giọng nói. Lời nói tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Hy vẫn luôn có một đoàn bóng mờ dày đặc. Hắn lo lắng cũng không phải Lý Hồng Hoang, mà là tên cường giả thần bí còn chưa ra mặt kia. Lâm Hy xòng bàn tay ra, không để lại dấu vết đặt ở Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại. Muốn thử cởi bỏ phong ấn của vị cao thủ thần bí kia, nhưng nó lại không chút sức mẻ, căn bản không thể phá giải. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy gặp phải tình huống này. Luyện khí cảnh và tiên đạo cảnh chênh lệch quá xa. Mặc dù dùng thực lực của Lâm Hy cũng không có khả năng đối kháng được một tên chân truyền đệ tử. Lý Hồng Hoang, ta rất muốn biết, ngươi làm sao biết được chúng ta nhất định sẽ đi qua nơi này thế? Lại làm sao biết cắn câu nhất định sẽ là chúng ta? Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Hồng Hoang nói. Hắn cần có thời gian để cởi bỏ phong ấn triệu ra tứ cực đại uyển, vượt qua không mà ra. Bằng không mặc dù hắn có thể thoát được, nhưng dưới sự bao vây của nhiều người như vậy, mang theo U Dương Nạp Hải và Bạch Nguyên, tuyệt đối không thể trốn thoát được. Ha ha, rất khó sao? Nơi này là đường các ngươi phải đi qua khi từ Tiên La phái trở về thần Tiêu Tông. Chuyện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn cần đoán sao? Lý Hồng Hoang cười ha hà, ánh mắt của hắn lập lòe, trong mồm trả lời nghi vấn của Lâm Hy, nhưng trong lòng tựa hồ có chút suy nghĩ khác hai chấm. Về phần cắn câu nhất định là ngươi, đệ tử thần Tiêu Tông trong phạm vi vài ngàn dặm nơi này đều bị chúng ta dẫn tới từng đám. từ trước khi các ngươi lên đường, chúng ta đã thanh lý sạch sẽ nơi này rồi. Ngươi giết bọn họ. Lâm Hy hơi híp mắt, hàn khí nói. Ha ha, không cần phải phiền toái như vậy. Trực tiếp lấy cớ điều đi là được. Một thanh âm truyền đến, là thanh niên mặc đạo bào thần Tiêu Tông kia. Ở trong hàng ngũ đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất Thái A lộ ra phi thường chói mắt. Nhưng người này là hóa thành một khối với đệ tử ba phái ở chung quanh, phảng phất như vốn chính là cùng một phe vậy. Phản đồ! Lâm Hy lạnh lùng nói. Hừ, cái gì phản đồ, cái này gọi là sách lược. Hiện giờ tông phái nào không xếp gián điệp vào tông phái khác chứ, thần Tiêu Tông các ngươi không phải vậy sao? Tên thanh niên kia vẻ mặt mỉa mai nói hai chấm. Lâm Sư Huyên, ta sẽ gọi ngươi một tiếng Lâm Sư Huyên. Ngươi quả thật là thần tượng của đệ tử thần Tiêu Tông chúng ta à? Chỉ tiếc, ngươi quá mức xuất sắc, nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi cũng là người thông minh, bất quá, sao đôi lúc này ngu xuẩn như vậy, rõ ràng ngốc đến mức đối nghịch với ba phái. Lý Hồng Hoang đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, tùy ý để tên nằm vùng ở thần Tiêu Tông kia châm chọc khiêu khích Lâm Hy. Thái độ dung túng ngầm đồng ý. Các môn phái luôn luôn không thiếu một ít nằm vùng. Nếu như không phải có những tên nằm vùng kia thì làm sao có thể hiểu rõ ràng tinh anh đệ tử, thiên tài đệ tử của các môn các phái được. Thậm chí ngay cả Lâm Hy ở Thái Bạch Hoàng Triều tiếp lấy pháp phù cầu cứu, cứu được 7-8 tên đệ tử, cũng là tên nằm vùng của Thái Nguyên Cung ở thần Tiêu Tông này điều tra ra. Thậm chí ngay cả định ra kế hoạch mồi nhử cũng là căn cứ vào tình báo đó mới định ra. Ta có chết hay không còn không biết, bất quá, nếu ta muốn giết ngươi, chỉ là chuyện trong tầm tay. Lâm Hy lạnh lùng nhìn tên đệ tử thần Tiêu Tông nói chuyện kia, hung hăng trợn mắt. So sánh với đám đệ tử Thái Nguyên, Đâu Suất Thái A như Lý Hồng Hoang, loại phán đồ môn phái này càng khiến người căm hận hơn. Thực lực của Lâm Hy sau khi đột phá thánh tử cấp thì nước lên thì thuyền lên. Mặc dù đối mặt với thánh vương cử phách, danh tiếng vang dền thiên hạ như Lý Hồng Hoang cũng có đầy đủ lực lượng. Ánh mắt của hắn trừng lớn, tên đệ tử thần Tiêu Tông kia lập tức như bị kim đâm, kim lòng không được lui lại mấy bước, thẳng đến khi đụng phải người sau lưng mới giật mình tỉnh lại. Đã đủ rồi, Lâm Hy, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện giờ ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Lý Hồng Hoang phất phất tay, cắt đứt lời trò chuyện của Lâm Hy và tên đệ tử thần Tiêu Tông kia, ngẩng đầu hung ác nói hai chấm. Sư huyên của ta Dương Huyền Hoàng, đến cùng có phải do ngươi giết không? Chương 892 bình khởi bình tỏa 2. Trong tích tắc này, Lâm Hy rõ ràng từ trong mắt Lý Hồng Hoang thấy được một tia tơ máu. Lý Hồng Hoang tựa như một đầu mãnh sư bị thương vậy, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, như muốn nhìn xuyên phủ tạng của hắn vậy. Trách không được người này không vội động thủ, còn trả lời sảng khoái như vậy. Lâm Hy trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Bất quá, ngoài miệng hắn lại trả lời phi thường sảng khoái. Hừ, ta ngược lại muốn giết, chỉ đáng tiếc, lực không đủ. Hai tên hỗn đàn các ngươi, muốn lấy ta khai đao, giết gà dọa khỉ. Chỉ tiếc, kế hoạch thất bại. Dương Huyền Hoàng thẹn quá hóa giận, tự sát tạ tội, hay là bỏ trốn mất sáng cũng không biết được. Im ngay! Nói còn chưa dứt lời, một tiếng gầm kinh thiên vang. Trong nháy mắt, tiên khí hồng hoang cuồn cuộn đung đưa, tồi núi nhổ nhạt, bài sơn đào hải, đánh úp lại trước mặt. Hắc, chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hy cười lạnh. Chia tay ba ngày phải triệt để thay đổi cách nhìn. Loại cường giả thánh vương thành danh như Dương Huyền Hoàng là tồn tại cùng cấp bậc với bọn người hải thánh vương. Nếu là trước kia, Lâm Hy quả thật như con sâu cái kiến vậy. Ở trước mặt những cường giả này chỉ cần bị vỗ một cái sẽ chết tươi. Nhưng hiện giờ, Lâm Hy đột phá đến thánh tử cấp, lại uống thập nhất tạng phủ đan, thực lực bước thẳng đến Lý Hồng Hoang, căn bản không sợ hắn. Thủy hỏa đại pháp, sau lưng Lâm Hy lói lên hào quang, hai màu hồng lam thái cực đồ án băng hỏa lói lên. Trong nháy mắt, một đạo thủy hỏa chân khí bàng bạc dâng lên mà ra. ầm ầm, bụi mù bay ra, kình khí bắn ra bốn phía. Thân hình Lâm Hy và Lý Hồng Hoang nhoáng một cái, song song từ không trung rơi xuống, lui về phía sau vài bước. A, chung quanh truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Trông thấy Lâm Hy ngang sức ngang tay với Lý Hồng Hoang, rất nhiều người ở Tiên La Phái được chứng kiến thực lực của Lâm Hy đều âm thầm thất sắc. Hơn 20 ngày trước, lúc ở Tiên La Phái, thực lực của Lâm Hy vẫn mới chỉ ngang với Lý Tranh Phong Kim Vương Tôn. Nhưng hiện giờ, rõ ràng có thể đánh ngang Lý Hồng Hoang. Phải biết rằng Lý Hồng Hoang chính là cao thủ cấp thập trọng Thánh Vương đã thành danh nhiều năm. Thực lực cao hơn Lý Tranh Phong rất nhiều. Hơn nữa Lâm Hy rõ ràng có thể ngồi ngang hàng với hắn, thực lực so với hơn 20 ngày trước đâu chỉ cao hơn một bậc. Mới hơn 20 ngày đã bỏ xa Lý Sư Huyên bọn hắn. Loại người này, nếu như không giết hắn, nhất định sẽ là họa lớn trong lòng ba phái chúng ta. Cũng không trách được trưởng lão bố cục, muốn tập hợp chúng ta lại để giết hắn. Trong lòng mọi người một mảnh sóng to gió lớn. Thực lực Lâm Hy tiến bộ cực nhanh, dùng tiến triển cực nhanh cũng không đủ để hình dung. Đối với đệ tử ngày đó ở Tiên La Phái gặp hắn mà nói, tuyệt đối là một rung động cực lớn. Ngày đó, Lâm Hy dựa vào tứ cực đại uyển chiến thắng. Các tinh anh đệ tử của Thái Nguyên Cung còn cảm thấy có chút thắng không thuyết phục, không phải là thực lực chân chính. Hiện giờ, nào còn loại ý niệm này nữa. Không hổ là Thánh Vương thâm niên thành danh nhiều năm. Ta tuy rằng đã có thể sánh với Lục Quả Thánh Vương, nhưng phối hợp với Thủy Hỏa Đại Pháp cũng chỉ có thể cân sức ngang tài với hắn. Quả nhiên lợi hại. Lâm Hy có chút hít vào một hơi, đối với thực lực của Lý Hồng Hoang cũng có chút khiếp sợ. Lúc ở Phong Bảo Chi Môn, hắn không giao thủ với Lý Hồng Hoang, đều là nữ hài áo đỏ kia của Thần Tiêu Tông giao thủ với hắn. Từ khi sau khi đột phá đến luyện khí thất trọng thánh tử cấp, đây cũng là lần đầu Lâm Hy đọ sức với loại cường giả cấp bậc như Lý Hồng Hoang. Đúng vậy, là đọ sức mà không phải ngăn cản, cũng không phải chống đỡ. So đấu với cao thủ cấp bậc này, đây là lần đầu tiên Lâm Hy có được thực lực ngồi ngang hàng với bọn họ. Còn cần đánh bóng, đào móc ra tiềm lực của luyện khí tầng thứ 7. Đợi đến một bước kia thì ta cũng không cần phải vận dụng tuyệt học như Thủy Hỏa Đại Pháp, cũng có thể chính thức ngồi ngang hàng với những cường giả Thánh Vương thâm niên này rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này. Ở đối diện Lâm Hy, Lý Hồng Hoang cũng phập phồng, trong nội tâm còn khiếp sợ hơn cả Lâm Hy. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông trước mắt này hắn hiểu rất rõ. Hơn nửa năm trước, ở Phong Bảo Chi Môn, ở trong mắt loại cường giả như Lý Hồng Hoang, Lâm Hy chẳng khác nào con sâu cái kiên dưới lòng bàn chân. Chỉ một ý niệm đã có thể đoạn sinh tử. Duy nhất có chút ấn tượng chính là có chút nhanh trí, có chút tàn nhẫn. Nếu không phải Lâm Hy phá cục, giữ người của Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A thì đám người kia của Thần Tiêu Tông, kể cả Hải Thánh Vương chỉ sợ đều phải bỏ mạng rồi. Không nghĩ tới thời cuộc biến hóa, tiểu tốt vô danh rõ ràng đã phát triển đến loại tình trạng này, đã có thể ngồi ngang hàng với hắn rồi. Lý Hồng Hoang cưỡng chế sát ý trong lòng, hít sâu một hơi trầm giọng nói hai chấm. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một lần, sư huyên của ta rốt cuộc chết thế nào? Ngươi và tên Hoàng Tuyền Thái tử kia quan hệ như thế nào? Câu trước Lâm Hy còn không để ý, nhưng câu sau lại chính thức khiến hắn khiếp sợ. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt Lý Hồng Hoang tràn đầy ánh lửa. Nhân vật vũ lực hơn trí lực trong mắt Lâm Hy này rõ ràng có thể đoán được hắn có quan hệ với Hoàng Tuyền Thái tử. Lâm Hy không thể không chấn kinh. Lý Hồng Hoang không nói câu nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Đối với cái chết của Dương Huyền Hoàng, đáp án cho ra không thể nghi ngờ là đã chết ở trong tay thứ cùng loại với Hoàng Tuyền Đại Pháp. Lý Hồng Hoang cũng không phải người phát hiện đầu tiên. Đợi đến lúc hắn đi qua thì chỉ được chứng kiến một đống nước mủ, đâu thể phân biệt ra có phải là Dương Huyền Hoàng hay không. Lý Hồng Hoang không có tại hiện trường, không cách nào biết rõ lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điểm Lý Hồng Hoang biết được, Dương Huyền Hoàng vẫn một đường truy tung theo Lâm Hy. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là Lâm Hy. phát hiện lúc sau cũng đã chứng minh điểm này. Dương Huyền Hoàng là vì Lâm Hy mà chết. Nếu nói Lâm Hy không chút quan hệ đến chuyện này thì Lý Hồng Hoang căn bản không tin. Sư huynh đệ nhiều năm, trông nom lẫn nhau, tình như huynh đệ, hôm nay lại vẫn mệnh trong tay một tên vô danh tiểu tốt. Cái này đối với Lý Hồng Hoang là một đả kích rất lớn, cũng khiến hắn khó mà chịu nổi. Hắn sở dĩ nói nhảm với Lâm Hy nhiều như vậy, chậm chạp không động thủ, chính là để biết được chân tướng lúc trước. Dương Huyền Hoàng có lẽ không phải Lâm Hy giết, nhưng tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với Lâm Hy. Đây là phán đoán trong lòng Lý Hồng Hoang. Hừ, Lý Hồng Hoang, ta thấy ngươi hẳn là điên rồi. Thái Nguyên Cung các ngươi lòng muôn dạ thú, muốn xếp đặt hãm hại Thần Tiêu Tông chúng ta. Đã nổi lên loại ý niệm này thì cũng nên chuẩn bị phải trả giá thật nhiều. Phong Bảo Chi Môn chính là cái giá các ngươi phải trả. Dương Huyền Hoàng chết như thế nào ta không rõ ràng lắm. Hôm nay nếu có năng lực, ta cũng không ngại giết chết hắn. Ngươi coi như hắn là ta giết đi. Chương 893 chân truyền đệ tử kiêng kỵ. Lâm Hy cười lạnh nói, người bị hắn giết không ít, nhiều thêm một tên Dương Huyền Hoàng cũng không có gì. Nhưng thừa nhận quan hệ với Hoàng Tuyền Thái Tử chính là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Quan hệ giữa hắn và Hoàng Tuyền Thái Tử là quan hệ cá nhân. Nhưng nếu thừa nhận ở trước mặt mọi người chẳng khác nào đã cấu kết ma đạo. Nói không chừng còn bị gán cho tội danh phản bội tông phái nữa. Chỉ có kẻ đần mới làm như vậy. Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì chết ở chỗ này đi. Lý Hồng Hoang hơi híp mặt, dưới mí mắt nổi lên huyết quang từng đợt, bàn tay vung lên, muốn hạ lệnh động thủ giết người. Các ngươi dám! Một tiếng hét to này từ sau lưng Lâm Hy truyền đến. U Dương Nạp Hải khí huyết lên não, thanh âm như tiếng sấm hai chấm. Ba người chúng ta đi Tiên La quan lễ, đại biểu chính là toàn bộ Thần Tiêu Tông. Các ngươi dám ra tay với chúng ta, đây là muốn triệt để vạch mặt, nhấc lên chiến tranh tông phái sao? U Dương Nạp Hải giận không kìm được, cách làm của ba phái quả thực khiến cho người tức lộn ruột. Lâm Hy thở dài một tiếng, ở một bên trầm mặc không nói. U Dương Nạp Hải dù sao cũng là thập trọng thánh vương, người bình thường không thể trêu chọc. Hơn nữa cũng không trải qua chuyện Phong Bảo Chi Môn, còn không biết phong cách hành sự của tam đại tông phái khiến cho người tức lộn ruột đến mức nào. Không trải qua những chuyện này, cuối cùng trong lòng cũng không hiểu rõ được như Lâm Hy. Đó là do kinh nghiệm của một người tạo thành, ngược lại cũng không nên nói gì. Hừ, ngu xuẩn! Lý Hồng Hoang ánh mắt lóe lên, chỉ vào Lâm Hy ở phía trước trầm mặc không nói nói hai chấm. Học theo hắn chút đi, nếu như là sư đệ ngươi thì sẽ không nói ra loại lời này đâu. Chung quanh một hồi cười vang, không cần Lý Hồng Hoang giải thích, đã có người cười khẩy nói hai chấm. Tỉnh lại đi, ai nói cái chết của các ngươi có liên quan tới chúng ta chứ? Trưởng lão tông phái chúng ta đang ở cách chỗ này gần vạn dặm, chúng ta đương nhiên ở cùng một chỗ với các trưởng lão rồi. Ai biết các ngươi chết thế nào chứ? Đúng vậy, chúng ta từ Tiên La phái trở về, liền trực tiếp quay về Sơn Môn. Ai biết các ngươi chết như thế nào, nói không chừng là tự sát cũng nên. Cũng có khả năng là bị người trong ma đạo tập kích. Đúng rồi, không phải còn có một Thái Bạch Hoàng triều sao? Có lẽ là bọn hắn ra tay cũng không chừng. Một tên tinh anh đệ tử Thái A Tông khác âm dương quái khí nói, trong tiếng nói tràn đầy trào phúng. Hắc, đừng nói nhiều với bọn hắn nữa. Đánh nhanh rút nhanh. Lát nữa chúng ta còn phải thông qua cổng truyền tống, tranh thủ thời gian tụ hợp với trưởng lão nữa. Đừng lưu lại chút sơ hở gì. Một gã thiên tài đệ tử của Thái Nguyên Cung cười lạnh nói, nhìn bọn người Lâm Hy tựa như nhìn người chết vậy. Ba đại môn phái nhiều cao thủ như vậy, cộng thêm còn có cao thủ như Lý Hồng Hoang, lại có hơn 10 kiện pháp khí, tạo thành trận pháp phong tỏa không gian, phong tỏa lấy cả ngọn núi. Hơn nữa vị kia, hừ, ba người này của Thần Tiêu Tông có chạy đằng trời, Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu được. Chung quanh khí tức cổ đãng, từng đạo ý thức tập trung vào trên thân ba người Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải. Lâm Hy sắc mặt trầm xuống, cuộc diện trước mắt trước kia hắn chưa từng gặp phải, cực kỳ nguy hiểm. Song huyền nan địch tứ thủ, hảo hán không địch lại nhiều người. Một tên Lý Hồng Hoang cấp bậc như Hải Thánh Vương cũng đã rất khó đối phó rồi. Còn tăng thêm bốn phương tám hướng có nhiều cao thủ như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy một mảnh trầm trọng. Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại bị phong ấn vẫn không có tiến triển. Lâm Hy cảm giác được rõ ràng. Không gian chung quanh vô cùng trầm trọng. Đó là không gian cấm chế tạo thành. Lâm Hy cảm giác mình giống như bị rơi vào một lồng sắt vậy. Cũng chỉ có liều chết đánh cược một lần thôi. Chỉ là Bạch Nguyên Sư Huyên và U Dương Sư Huyên. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia thần sắc ảm đạm. Cuộc diện này lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Hắn nếu như cố gắng hành sự tùy theo hoàn cảnh còn có thể chạy ra một mạng. Nhưng Bạch Nguyên và U Dương Nạp Hải lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mang theo hai người bọn họ, ba người đều là một chữ chết. Mà nếu như không mang theo bọn hắn, Bạch Nguyên và U Dương Nạp Hải tuyệt đối sẽ không chống được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, về phần kết quả phải xem ý trời rồi. Lâm Hy tâm thần trầm xuống, tất cả chân khí trong đan điền đều chấn động lên. Liệt Dương chân khí, Băng Hoàng chân khí, Phong Ấm chân khí, Thiên Lôi chân khí, A Tu La chân khí, Vạn Kiếm chân khí, Thái Bạch chân khí, thậm chí ngay cả Phấn Toái chân khí mà nhiệm vụ trưởng lão đã từng nghiêm lệnh hắn không được thi triển trước mặt người Thái Nguyên Cung cũng bị hắn đề thăng tới cực điểm. Sống chết trước mắt cũng bất chấp nhiều như vậy, có thể còn sống sót trở về đã rồi nói sau. Khí tức trong cơ thể Lâm Hy giờ khắc này ồ dột tới cực điểm. Chỉ đợi một cái dây dẫn nổ sẽ lập tức long trời lở đất. Ba phái Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A tuy rằng nhiều người, nhưng muốn bắt lấy hắn, tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá thảm trọng. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, dùng mạnh đánh yếu, tạm thời né tránh Lý Hồng Hoang, giết một đống tinh anh đệ tử, thiên tài đệ tử của Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A đã rồi nói sau. Cho dù trốn không thoát, cũng phải cho bọn hắn một giáo huấn thảm trọng. Chờ một chút. Ngay lúc song phương dương cung bạc kiếm thì một thanh âm đột nhiên truyền tới. Oanh! Tựa như một vòng mặt trời thoáng hiện, bước bắn ra hào quang vô biên vô hạn. Trong nháy mắt Lâm Hy cảm thấy một cổ thuần dương tiên khí mãnh liệt từ bên cạnh truyền đến. Đúng vậy, chính là thuần dương tiên khí. Tiên khí so với thứ cấp tiên khí của thánh tử cấp và tư tiên chi khí phải cao cấp hơn nhiều lắm. Chân truyền đệ tử, Lâm Hy trong nội tâm chấn động, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên thân cao 8 thước, hiên dương vĩ nhai dẫm trận tại chỗ mà đến. Cước bộ của hắn vừa trầm vừa nặng, trong hoàng hốt, khiến người cảm giác toàn bộ sơn xuyên đại địa đều đang run rẩy dưới chân hắn. Cường giả mạnh như Lâm Hy, Lý Hồng Hoang cũng lập tức bị áp chế, như tinh thần và trăng sáng vậy, lập tức ảm đạm không màu. Rốt cuộc xuất hiện, Lâm Hy trong nội tâm nặng trịch, có chút lui nửa bước, bày ra tư thái phòng bị. Hắn sở dĩ không mạo hiểm phá vòng vây, cố kỵ lớn nhất chính là tên chân truyền đệ tử đang ẩn nấp này. Địch tối ta sáng, ở trước mặt tồn tại cường đại như chân truyền đệ, cho dù là Lâm Hy cũng không nắm chắc phá được vòng vây. Chênh lệch giữa Lục Quả Thánh Vương và chân truyền đệ tử quá xa, như trời và đất, thần tử và quân vương. Hôm nay Băng Hoàng đã ngủ say, không thể trợ giúp hắn như lần ở trên Ngũ Lôi Sơn kia nữa. Dùng thực lực Lâm Hy lúc này, đối mặt một gã chân truyền đệ tử cơ hồ không hề có phần thắng. Chương 894 Bạch Nguyên khủng bố. 1. Chân truyền đệ tử muốn nghiền chết một tu sĩ luyện khí thập trọng quả thực như chém dưa thái rau vậy. Chỉ là trong lòng Lâm Hy không rõ, dùng thực lực của đám người mình, hoàn toàn không có khả năng chống cự một gã chân truyền đệ tử cường đại. Đối với ba phái Thái Nguyên, Đầu Suất, Thái A mà nói, tình huống như vậy cơ hồ đã nắm đại cuộc trong tay. Nhưng đối phương vì sao còn phải ẩn mà không ra? Bộ dạng băn khoăn trùng trùng điệp điệp như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Chân truyền đệ tử thực lực khủng bố kia nói, sư huynh. Mọi người kinh ngạc, Lâm Hy cũng giật mình, câu mở màn này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá rất nhanh, Lâm Hy liền phát hiện tên chân truyền đệ tử này căn bản không phải nhìn về phía mình, ánh mắt của hắn ngưng trọng, một bộ kiêng kỵ trùng trùng điệp điệp nhìn về hướng khác. Đây là... Lâm Hy trong nội tâm khẽ giật mình, theo ánh mắt tên chân truyền đệ tử kia nhìn qua. Cơ hồ đồng thời, U Dương Nạp Hải, Lý Hồng Hoang cùng với đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A cũng cảm thấy nghi hoặc, cùng nhìn qua. Theo ánh mắt của chân truyền đệ tử, mọi người rốt cuộc thấy được đạo nhân ảnh khiến hắn kiêng kỵ kia. Bạch Nguyên sư đệ, U Dương Nạp Hải nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia, lập tức nghẹn ngào kinh hô. Sư huynh, Lâm Hy cũng hô nhỏ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Đối tượng mà tên chân truyền đệ tử thực lực mạnh nhất này nói chuyện rõ ràng là Bạch Nguyên thực lực yếu nhất trong ba người. Trên thực tế, đối với tất cả đệ tử tôn phái ở đây mà nói, thực lực của Bạch Nguyên cũng là yếu nhất, chỉ có thánh tử cấp. Sư huynh, sao lại thế? Lý Hồng Hoang quay đầu, nhìn qua chân truyền đệ tử sau lưng nói. Ở đây cũng chỉ có hắn có tư cách hỏi thăm. Trên thực tế, kế hoạch sát hại ba người Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải, lập uy cho ba phái một mực được tiến hành rất thuận lợi. Duy nhất không thuận lợi chính là Đồ Long Sư Huyên ở sau lưng này cảm giác chủ trì đại cục, bố trí không gian cấm chế pháp trận, áp chế ba người Thần Tiêu Tông khiến cho bọn hắn không cảm thấy gì khác thường. Tất cả những thứ này hắn đều làm vô cùng tốt. Nhưng sau khi ba người Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải xa lưới thì chuyện lại đột nhiên khác thường. Vốn tàng hình không ra, nhưng đối với tên đệ tử Thần Tiêu Tông thực lực thấp kém nhất kia lại kiêng kỵ trùng trùng điệp điệp, thái độ kỳ quái. Điều này không khỏi khiến Lý Hồng Hoang cảm thấy hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Đồ Long không để ý đến Lý Hồng Hoang, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyên, lần nữa lặp lại nói. Bạch Nguyên rốt cuộc ngẩng đầu lên, một bộ vừa mới chú ý tới vị chân truyền đệ tử này. Ta... Bạch Nguyên nhìn qua Lý Đồ Long cười nhạt nói khẽ hai chấm. Ta chính là ta, còn có thể là ai? Thanh âm rất thấp, rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện rất bình thường vậy. Người này có vấn đề. Giờ khắc này, ngay cả đệ tử ba phái phản ứng chậm nhất cũng bắt đầu cảm giác được có chút không đúng. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông này không khỏi quá mức bình tĩnh đi. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn một mực chấn định tự nhiên. Chỉ có điều lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Lâm Hy và U Dương Nạp Hải thực lực mạnh nhất, cho nên mới không quá để ý đến hắn. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Thần Tiêu Tông các ngươi vụng trộm kết minh với Tiên La Phái không thể giấu riêng được chúng ta. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng khó có khả năng cho các ngươi còn sống trở về được. Nghe được lời của Lý Đồ Long, Lâm Hy tâm thần kịch chấn. Hắn không ngờ rằng Thái Nguyên Cung rõ ràng ngay cả loại chuyện này cũng liệu được. Ba phái liên hợp trên đường ship đặt thiết kế tập kích bọn hắn, chỉ sợ cũng là vì vậy. Ra tay! Một tiếng hét to kinh thiên động địa, Lý Đồ Long căn bản không cho ba người cơ hội phản ứng đã hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tuy rằng từ lúc bắt đầu, trong lòng của hắn cũng cảm giác được một cổ hương vị cảnh cáo. Hơn nữa tên đệ tử Thần Tiêu Tông nhìn như thực lực thấp nhất kia khiến hắn cảm giác cực kỳ không đúng. Nhưng tình huống lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng vì chút nghi thần nghi dụ mà buông tha cho hành động lần này được. Ba người này phải chết. Oanh! Lý Đồ Long vừa dứt lời, lập tức thiên băng địa liệt. Một hồi tiếng hò hét kinh thiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó vô số tiên khí hồng hoang như phá áp chi thủy nghiêng tiết ra, đánh về phía Lâm Hy, Bạch Nguyên, U Dương Nạp Hải. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải tru sát. Vô luận như thế nào cũng không thể để ba người trước mắt bình yên rời đi. Áp lực cực lớn. Lâm Hy trải qua nhiều chiến đấu như vậy nhưng chưa trải qua cuộc diện trước mắt này bao giờ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ đều bị đảo ngược. Áp lực trầm trọng khiến người cơ hồ không thở nổi. Sư huyên ra tay. Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, trong hai mắt tơ máu rậm rạp, một mảnh huyết quang. Loại cuộc diện này cơ hồ kết quả hẳn phải chết, phải tìm đường sống trong cõi chết. Ầm ầm, trong khoảng cực nhanh, chân khí hồng lưu vô biên từ trên người Lâm Hy nổ tung lên. Liệt dương chân khí, băng hoàng tinh thần phấn chấn, thái bạch kiếm khí, vạn kiếm chân khí, phong ấm đại pháp, a tu la chân khí, lôi công đại pháp. Trong một sát na này, vô số tuyệt học có một không hai nườm nượp mà ra, từ trên người Lâm Hy nổ tung lên. Trong tích tắc này, thiên băng địa liệt, Lâm Hy phản phất như mấy người hợp thể, đánh ra 10 cổ khí thế kinh thiên, khiến người mắt mờ thần mê, kinh hồn tán đảm. Nếu chết thì cùng chết đi. Cơ hồ cùng một thời gian, U Dương Nạp Hải cũng đỏ hồng mắt, triệu tập chân khí, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Một cổ tiên khí hồng lưu phát ra thanh âm khiến cho người sợ run, lao nhanh mà ra. Hừ, đối mặt với phản kích của Lâm Hy và U Dương Nạp Hải, Lý Hồng Hoang cười lạnh một tiếng. Mấy khỏa đạo quả như tiểu thái dương đồng thời bay ra, cuốn lấy tiên khí hồng hoang vàng bạc bắn ra mà ra. Hơn 20 người đối phó 3 người, còn có mình hỗ trợ, cơ hồ tất thắng không thể nghi ngờ. Kết quả hôm nay chính là một tử cục, Lý Hồng Hoang cũng không tin bọn người Lâm Hy có thể chạy thoát. Ầm ầm, nói thì chậm, diễn ra lại nhanh, trong ba phái chân truyền đệ tử Lý Đồ Long mạnh nhất rốt cục cũng xuất thủ. Trong thiên địa ầm ầm chấn động, một mảnh kim quang minh mông phát thiên cách địa, phản phất như mặt trời rơi xuống nhân gian. Chí dương chí cương, phổ chiếu đại địa, che đi hào quang của tất cả mọi người, chiếu khiến mọi người mắt mở không ra. Chỉ trong tích tắc, khí thế của tất cả mọi người đều bị một mình hắn áp chế. Chân truyền đệ tử quá cường đại, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chương 895 Bạch Nguyên khủng bố 2. Lâm Hy cảm giác được cổ uy áp đậm đặc như thực chất kia, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác chán nản. Lý Hồng Hoang hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó một ít, nhưng một tên chân truyền đệ tử căn bản không nằm trong phạm vi thực lực của hắn. Quá cường đại. Ngay khi Lâm Hy cảm giác thua không thể nghi ngờ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong tai đột nhiên nghe được một thanh âm. Ta vốn không muốn ra tay đâu, thanh âm kia trầm thấp nói, phảng phất như tự nói, mang theo một loại thở dài nặng nề, phảng phất như thật sự không muốn ra tay vậy. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh hai chấm. Là Bạch Nguyên sư huynh. Thanh âm quả thật là thanh âm của Bạch Nguyên, nhưng so với trước kia Lâm Hy nghe được lại hoàn toàn bất đồng. Thanh âm của Bạch Nguyên lúc bình thường đều là một loại trầm thấp, thái độ không tranh quyền thế, nhưng hiện giờ lại mang đến cho Lâm Hy một loại cảm giác sành sỏi. Đây là các ngươi bức ta đấy. Thanh âm chưa dứt, một cổ cốt cách giòn vang không ngớt truyền ra, giống như sinh vật nào đó rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc xác thịt, hiện ra bản thể chân thật của mình vậy. Sư huynh, một ý niệm như điện xẹt qua trong đầu, ánh mắt Lâm Hy run rẩy thoáng một phát. Ầm ầm, thiên giao địa chấn, long trời lở đất. Một cổ khí tức hắc ám, khủng bố, huyết tinh, bạo ngược bỗng nhiên liền như hồng thủy bạo phát ra. Cổ lực lượng này khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, rất xa đã vượt qua Lâm Hy, cũng vượt qua tên chân truyền đệ tử Lý Đồ Long kia. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Lâm Hy và U Dương Nạp Hải còn không kịp phản ứng, đã bị cổ lực lượng kia chộp tới. Oanh một tiếng, không gian cấm chế bị trực tiếp đánh ra một cái động lớn, vứt hai người ra ngoài. Ở trước mặt cổ lực lượng này, lực lượng của Lâm Hy và U Dương Nạp Hải đều không đủ nói đến, ngay cả lực phản kháng cũng không có. Đó là lực lượng tiên đạo cảnh. Bạch Nguyên, tiếng gào thét của U Dương Nạp Hải từ trên bầu trời truyền đến tràn đầy lo lắng. Nhưng hai người chợt nghe được một hồi gào thét kinh thiên, rống như một đạo sét đánh trong hư không, từ chỗ Bạch Nguyên đứng phát ra một tiếng gào thét. Lâm Hy vội vàng quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ thấy đạo cấm chế dưới chân như một cái nồi lớn úp trên mặt đất vậy. Chỉ có điều giờ khắc này, trong khối không gian bị ngăn cách kia đều là một phiến hắc ám, khắp nơi tràn ngập hắc ám yêu khí cường hoành, bạo ngược. Cổ sát khí kinh thiên kia ngay cả Lâm Hy cũng phải động dung. yêu quái, yêu quái. Tên này là yêu quái. Chạy mau, chúng ta không phải đối thủ. Đây là đại yêu tiên đạo cảnh. Thần Tiêu Tông rõ ràng cấu kết với yêu tộc, tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ a. Sư huynh, nó giết sư huynh. Giết hắn đi. Một hồi thanh âm hỗn loạn mang theo hoảng sợ và khiếp sợ cực lớn từ trên ngọn núi truyền đến. Đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, giờ khắc này tựa như thấy được thứ gì đó cực kỳ khủng bố vậy. Lâm vào trong hỗn loạn, rống. Lúc tiếng gầm gừ kinh thiên động địa kia lần nữa truyền đến thì Lâm Hy rốt cuộc cũng thấy được thứ khiến đệ tử ba phái kêu thảm thiết liên tục. Hoảng sợ không thôi kia hai chấm. Một đầu phượng yêu cực lớn, cường tráng như sơn phong, răng nanh dữ tợn, đứng sượng trên vùng đất. Thân thể của nó cao chừng hơn 20 trượng, yêu khí mãnh liệt hóa thành khói đặc, từ các nơi trên thân thể hắn phiêu đãng ra. Bạch Bạch Nguyên sư huynh, Lâm Hy nhìn qua cử viên kia, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cổ khí tức đáng sợ kia, dù cách rất xa cũng có thể khiến người cảm giác được lực trùng kích cực lớn. Làm sao có thể? U Dương Nạp Hải đang muốn xông về, thấy như vậy một màn, cùng Lâm Hy nhìn nhau, hai người đều ngây dại. Ai cũng không thể nào tin nổi. Cử viên khủng bố, bạo ngược, sát khí kinh người, tràn đầy dục vọng hủy diệt mãnh liệt kia lại chính là Bạch Nguyên. Nhưng tin hay không, sự thật cũng bày ở trước mặt. Ngoại trừ Bạch Nguyên ra, căn bản không có khả năng có người thứ ba hóa thân thành loại vật này. Yêu hoàng, yêu hoàng, lại là yêu hoàng huyết mạch của yêu tộc thế giới. Một thanh âm quen thuộc mang theo hoảng sợ thật sâu như gặp ruột từ mặt đất truyền đến, là Lý Hồng Hoang. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động. Oanh! Lý Hồng Hoang chưa dứt lời, đột nhiên trong hỗn loạn thiên địa kịch chấn, một thân thể đột nhiên từ trong hắc ám yêu khí nồng đậm bay ra ngoài, phảng phất như thiên thạch đồng trùng trùng điệp điệp nện lên quàng màng của không gian cấm chế. Sau đó Lâm Hy và U Dương Nạp Hải liền thấy được một khuôn mặt tái nhợt, hoảng sợ, tràn ngập khiếp sợ cực độ, đã đánh mất tánh mạng. Hồng Hoang sư huynh, một hồi khóc thảm từ trong không gian cấm chế truyền đến. Lý Hồng Hoang chết rồi, chết trong tay đầu cử viên khủng bố kia. Thập trọng thánh vương dù cường thịnh trở lại, cũng không thể mạnh hơn đại yêu tiên đạo cảnh được. Hồng Hoang sư huynh chết rồi, chạy mau a. Giải trừ không gian cấm chế, hỗn đan, nhanh giải trừ không gian cấm chế a. Hắc ám yêu khí như vân hải che đậy tầm mắt. Đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A phục kích bọn người Lâm Hy tựa như gà vịt đang chờ đồ sát vậy, không hề có lực phản kháng. Rống, đại địa chấn động. Ở trước mặt lực lượng của cử viên, tất cả đệ tử ba phái đều như lá súng bay bổng, từng đợt kêu thảm thiết không ngừng từ trên ngọn núi truyền đến, sau đó nhanh chóng quay về yên tĩnh. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? U Dương Nạp Hải nhìn qua phía dưới giật mình nói. Khiếp sợ trong lòng còn vượt qua vui sướng. Ai cũng không ngờ rằng Bạch Nguyên lại có được lực lượng và diện mục đáng sợ nơ. Hừ. U Vinh Quy Quy U. Thế đây quả thực không phải chiến đấu, mà là đơn phương đổ sát. Bạch Nguyên Bạch Viên. Lâm Hy không có trả lời, chỉ nhìn qua phía trước thì thào tự nói. Bỗng nhiên ngay lúc đó, hắn tựa hồ hiểu rõ gì đó, chợt ngẩng đầu lên. Trách không được hắn bảo ta gọi hắn Bạch Nguyên, căn bản không phải Bạch Nguyên gì cả, mà là Bạch Viên. Lâm Hy thì thào tự nói, trong đầu xẹt qua một đạo sấm sét. Trách không được khí tức của Bạch Nguyên vẫn một mực là lạ đấy, chấn động bất định, lại khiến cho người không thấy rõ tu vi của hắn. Trách không được hắn đối với cái gì cũng không để tâm, ngay cả cho hắn 20 vạn tiên la đan cũng không chút cảm thấy hứng thú. Trách không được hắn đối với tu luyện lại kháng cự như vậy. Sau khi một người có được lực lượng cường đại như vậy thì sao có thể hứng thú với lực lượng thấp kém chứ? Trong một sát na, trong đầu Lâm Hy rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn,